tôi có mặt trên đời để làm gì? Kẻ nào tin cậy như sự giàu có của mình sẽ ngã, nhưng người công chính sẽ phát triển như cành lá xanh tươi. Đáng chúc phước thay là kẻ ngờ cậy Đức Giê-hô-va, nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, một khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi. Cặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Ngày thứ nhất, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự khởi nguồn từ Đức Chúa Trời. Vì mọi sự, tuyệt đối mọi sự trên trời dưới đất, hữu hình hay vô hình, mọi sự bắt đầu trong Ngài và tìm được mục đích nơi Ngài. Côlôse đoạn 1 câu 16. Nếu bạn không thừa nhận có mục đích Chúa Trời, thì vấn đề mục đích sự sống hoàn toàn vô nghĩa. Theo Bertrand Russell, một người vô thần, mục đích đời sống không quy hướng về bạn. Mục đích của cuộc đời bạn muôn phần lớn hơn sự thành đạt cá nhân, sự bình an trong tâm hồn, hay ngay cả hạnh phúc của bạn. Nó muôn phần lớn hơn gia đình, nghề nghiệp, hay ngay cả những giấc mơ và tham vọng ngông cuồng nhất. Nếu bạn muốn biết vì sao bạn có mặt trên hành tinh này, bạn phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Bạn được sinh ra bởi mục đích của Ngài và vì mục đích của Ngài. Cuộc tìm kiếm mục đích của cuộc sống đã làm cho con người hoang mang hàng ngàn năm qua. Đó là vì chúng ta thường chọn sai khởi điểm. Chúng ta thường bắt đầu với chính mình. Chúng ta đặt ra những câu hỏi tự cho mình là trung tâm. Chẳng hạn, tôi muốn làm gì? Tôi phải thực hiện gì cho cuộc đời mình? Các mục tiêu, tham vọng, ước mơ của tôi cho tương lai là gì? Thế nhưng, mãi nhìn vào chính mình sẽ chẳng bao giờ thấy được mục đích của cuộc đời. Kinh Thánh nói rằng, chính Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống mọi sinh vật, sự sống của mọi người đều ở trong quyền của Ngài. Trái với điều mà nhiều sách vở, phim ảnh cũng như những khóa hội thảo thịnh hành nói với bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể khám phá được ý nghĩa của cuộc đời bằng cách nhìn vào chính mình. Có lẽ bạn từng thử gì đó rồi. Bạn không tự tạo ra chính mình, cho nên không có cách chi để bạn tự biết lý do bạn được tạo dựng. Nếu tôi đưa cho bạn một phát minh nào đó mà bạn chưa hề nhìn thấy bao giờ, thì bạn sẽ không biết được nó dùng để làm gì, và tự phát minh đó cũng không thể nói với bạn được. Chỉ có người tạo ra nó hoặc tài liệu hướng dẫn sử dụng mới nói rõ được mục đích của phát minh đó. Một lần nọ, tôi bị ngạc sinh mới khi tôi dừng lại và hỏi đường đi về khu cắm trại. Người ta bảo tôi rằng, từ chỗ này anh không đi đến đó được đâu, anh phải đi từ phía bên kia núi mới tới được. Cũng vậy, bạn không thể hiểu được mục đích của cuộc đời mình bằng cách mãi nhìn vào chính mình. Bạn phải bắt đầu với Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng bạn. Bạn hiện hữu là do Ngài muốn bạn hiện hữu. Bạn được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời. Và nếu bạn không hiểu được điều đó, cuộc đời bạn sẽ không hề có ý nghĩa. Chính bởi trong Đức Chúa Trời mà chúng ta khám phá được nguồn gốc, bản chất, ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng và số phận của chính mình. Mọi con đường khác đều là ngõ cụt. Nhiều người cố dùng Chúa để thực hiện mơ ước của mình, nhưng đó là sự đảo lộn bản chất tự nhiên và thế nào cũng thất bại. Bạn được Đức Chúa Trời tạo dựng, chứ không phải ngược lại. Và mục đích cuộc sống là để Đức Chúa Trời sử dụng bạn cho các mục đích của Ngài, chứ không phải để bạn dùng Ngài cho mục đích cá nhân mình. Kinh Thánh chép rằng, về những điều này, nếu chú tâm quá nhiều đến chính mình thì dẫn đến ngõ cụt. Chú tâm vào Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến một nơi rộng rãi, khoảng khoát và sự sống tự do. Tôi đã đọc nhiều sách nói về những cách để khám phá mục đích của cuộc đời. Tất cả những cuốn sách đó có thể được vào nhóm sách tự học làm người, vì chúng tiếp cận vấn đề này từ quan điểm cá tôi là kinh tâm. những cuốn sách thuộc loại này, kể cả các sách cơ đốc, thường nêu ra những bước có thể tiên đoán trước nhằm tìm kiếm mục đích của cuộc đời. Hãy để ý đến ước mơ của bạn. Hãy ưu tiên những điều bạn quý trọng. Hãy đặt mục tiêu. Hãy xác định xem bạn giỏi ở lĩnh vực nào. Hãy hướng cho cao. Hãy quyết tâm. Hãy kỷ luật. Hãy tin rằng bạn có thể đạt được các mục tiêu của mình. Hãy huy động người khác. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Dĩ nhiên, những điều nghiệp này thường dẫn đến thành công lớn. Bạn thường thành công hay đạt được mục tiêu nếu dồn hết tâm trí mình vào đó. Nhưng chuyện thành công và chuyện hoàn thành mục đích của cuộc đời bạn không chút nào giống nhau. Bạn có thể đạt được mọi mục đích cá nhân của mình, trở nên thành công vang dội theo tiêu chuẩn của thế gian, mà vẫn vượt mất những mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn. Bạn cần điều lớn hơn lời khuyên tự nỗ lực. Xin thánh tốt, tự nỗ lực không ít gì, tự hy sinh mới chính là con đường của ta để tìm thấy chính các ngươi, con người thật của các ngươi. Đây không phải là một cuốn sách dạy tự học làm người. Nó không nói về việc tìm đến người, việc đạt được những ước mơ hay cách lập kế hoạch cho cuộc đời bạn. Nó cũng không nói về việc làm thế nào để chan thêm các hoạt động khác vào một lịch làm việc đã quá tải. Thực ra, nó sẽ dạy bạn làm thế nào để làm việc ít hơn trong ngày bằng cách tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất. Nó nói về việc trở thành đúng điều mà Đức Chúa Trời muốn bạn trở nên khi ngài tạo dựng bạn. Vậy thì, làm sao bạn có thể khám phá được mục đích sự tạo dựng chính mình? Bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên của bạn là suy đoán. Đây là điều mà hầu hết mọi người chọn. Họ phỏng đoán, ước tính, đưa ra giả thuyết. Khi người ta nói, lúc nào tôi cũng cho rằng cuộc sống là... thì họ có ý nói, đây là phỏng đoán tốt nhất của tôi. Hàng ngàn năm qua, những bậc hiền triết đã thảo luận và suy đoán về ý nghĩa của cuộc sống. Triết học là một bộ môn quan trọng và hữu ích, nhưng khi đụng chạm đến vấn đề mục đích của cuộc sống, thì ngay cả những triết gia khôn ngoan nhất cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tiến sĩ Herb Mohawk, một giáo sư triết học tại trường Đại học Northeastern Illinois, đã từng viết thư cho 250 triết gia, khoa học gia, nhà văn và nhà tư tưởng nổi tiếng nhất thế giới và hỏi họ ý nghĩa của cuộc đời là gì. Sau đó, ông đã cho xuất bản những câu trả lời của họ trong một cuốn sách. Một số người đưa ra những phỏng đoán tốt nhất của họ. Một số khác thừa nhận rằng họ tự đặt ra mục đích cho cuộc sống, và những người khác thì đủ thành thật để nói rằng họ không biết. Thật ra, một số tác giả nổi tiếng đã yêu cầu giáo sư Mohawk trả lời thư và cho họ biết ông đã khám phá được mục đích của cuộc sống chưa. May thay là có một cách khác ngoài việc suy đoán để biết về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Đó chính là sự mặc khải. Chúng ta có thể chạy đến với những điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ về sự sống trong người mình. Cách dễ nhất để khám phá mục đích của một phát minh là đến hỏi người sáng tạo ra nó. Việc khám phá mục đích cuộc sống của bạn cũng vậy. Hãy hỏi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không bỏ mặc chúng ta ở trong bóng tối để mãi thắc mắc và phỏng đoán. Ngài đã bày tỏ rõ ràng năm mục đích cho cuộc đời chúng ta hôm nay qua Kinh Thánh. Đó chính là phẩm nam, giải thích lý do tại sao chúng ta sống, cuộc sống phải như thế nào, phải sống điều gì và phải mong đợi điều gì ở tương lai. Nó giải thích điều mà không có một cuốn sách tự nỗ lực hay triết lý nào có thể giải thích được. Kinh Thánh chép, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thể hiện trong các mục đích của Ngài. Đó không phải là thứ điệp mới nhất, bèn là điều đã có từ rất lâu, điều Đức Chúa Trời đã định để thực thi điều tốt nhất của Ngài trong chính ta. Đức Chúa Trời không chỉ là khởi điểm của cuộc đời bạn, Ngài còn là cội nguồn của nó. Để khám phá mục đích trong cuộc đời mình, bạn phải tìm đến lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự khôn ngoan của đời này. Bạn phải xây dựng cuộc đời mình trên những chân lý vĩnh cửu, đừng dựa trên tâm lý học phổ thông, trên mong ước thành công hay trên những câu chuyện hào hùng. Kinh Thánh bảo rằng, chính trong đấng cứu thế mà chúng ta tìm ra được chính mình và lẽ sống. Từ rất lâu, trước khi chúng ta lần đầu tiên nghe được tiếng gọi của Chúa cứu thế và bắt đầu nhiên lại hy vọng, thì Ngài đã để mắt đến chúng ta, đã chuẩn bị cho chúng ta một đời sống vinh hiển, một phần trong toàn bộ mục đích mà Ngài đang thực hiện trong mọi vật và mọi người. Câu Kinh Thánh này gợi cho chúng ta ba ý tưởng trong việc tìm kiếm mục đích của mình. Thứ nhất, bạn khám phá được nguồn gốc và mục đích của mình thông qua mối tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn không có mối tương giao đó, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách bắt đầu mối tương giao đó. Thứ hai, Đức Chúa Trời đã suy nghĩ về bạn từ rất lâu trước khi bạn nghĩ đến Ngài. Mục đích nào dành cho cuộc đời bạn có từ rất lâu trước khi bạn được hoài thai. Ngài đã có một kế hoạch trước khi bạn hiện hữu, không cần sự góp ý của bạn. Bạn có thể lựa chọn nghề nghiệp, người bạn đời, thứ tiêu khiển và nhiều điều khác trong cuộc đời mình, nhưng bạn không thể lựa chọn mục đích của mình. Thứ ba, mục đích của cuộc đời bạn phù hợp với một mục đích hoàn vũ lớn hơn mà Đức Chúa Trời đã vạch ra cho cõi đời đời. Đó là điều quyển sách này sẽ nói tới. Andrew Vito, một vị thuyết gia người Nga, lớn lên trong môi trường không biết Chúa, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến ông chú ý vào Ngài vào một ngày ảm đạm nọ. Ông hồi tưởng, vào năm tôi 27 tuổi, lúc đang đi xe điện ngầm tại Leningrad, lòng tôi ngập tràn sự tuyệt vọng, đến nỗi thấy như cuộc đời đã thành lình chấm dứt, tương lai không còn nữa, chứ đừng nói tới ý nghĩa gì cả. Bỗng nhiên, sau tất cả những xúc cảm đó, một ý tưởng chợt xuất hiện. Không có Đức Chúa Trời, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Lặp lại ý tưởng đó trong sự kinh ngạc lớn lao, tôi hình dung mình đang chạy lên trên thang cuốn của ga tàu điện ngầm và bước vào ánh sáng của Đức Chúa Trời. Có thể bạn đã từng cảm nhận rằng mình đang ở trong bóng tối và không thấy được mục đích của cuộc đời bạn. Xin chúc mừng, bạn sắp bước ra ánh sáng rồi đấy. Phần ôn lại, ngày thứ nhất suy nghĩ về mục đích của tôi. Điểm để nhớ, mục đích của cuộc đời không quy hướng về bạn. Câu Kinh Thánh, mọi sự bắt đầu trong Ngài và tìm được mục đích nơi Ngài, được chép ở Côlôse đoạn 1 câu 16. Vấn đề để suy gẫm, bất chấp những ý kiến thịnh hành chung quanh, làm sao tôi có thể tự nhắc nhở mình rằng cuộc đời thật ra để sống cho Chúa chứ không phải cho tôi.